tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 25, Địa ngục chậm rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dậm chân vào mặt đất và mở rộng đôi cánh của mình nhằm tăng độ cao cho cú nhảy không ổn chút nào. Tôi không hề có dự định chơi đùa với bọn Vây Turtle, hãy kết thúc một cách nhanh chóng. 10 con rùa tự động rụt cổ vào mai rùa trong khi nhìn chằm chằm vào tôi trên không trung. Oh, đầu của chúng không phải là vật chỉ để trang trí. Khi con đầu tiên di chuyển, đó chỉ là tay và chân. Turtle, 10 con Vây Turtle thay nhau cất tiếng kêu vang vọng, những ánh sáng tím mơ hồ vội vã hướng tôi phóng đến. Kè, đó là gì vậy? Phép thuật ư, nhưng tần suất chúng đích không cao lắm, chúng sượt qua cánh trái và phải của tôi. Nguy hiểm, tôi không muốn đấu đá với thứ gì mà bản thân mình không nắm rõ. Trong số các kỹ năng mà bọn rùa sở hữu, có, làm chậm cấp 1, từ cái tên đó, tôi có thể cảm thấy những cử động của bản thân trở nên bị đình trệ. Kè, tôi đã trúng đòn, luồng ánh sáng bị thu nhỏ trong nháy mắt khi va chạm vào tôi, sau đó thâm nhập vào cơ thể. Nó không gây ra tổn thương, nhưng một cảm giác khó chịu phút chốc lan truyền khắp cơ thể tôi. Sau khi sơ sẩy chúng phải đòn đầu tiên, phát thứ hai và thứ ba đến ngay sau đó, và phát thứ tư chúng đích như đòn kết thúc lượt bắn. Tôi cảm thấy không tốt chút nào. Tầm nhìn của tôi đang lắc lư dao động. Ây, bằng cách nào đó cảnh quang xung quanh dường như không hề chuyển động nữa. Tôi hiện đang dở dang với động tác bật nhảy của chính mình. Điều này có nghĩa là tôi đã trở nên chậm hơn. Tôi cảm thấy như bản thân đang cố định ở giữa bầu trời. Trước mắt tôi, những con Vây Turtle bỗng xếp chồng lên tạo thành một tòa tháp 10 tầng. Con cao nhất trên cùng đã xếp ngang tầm mắt của tôi. Im, ga hô, nó rụt cổ và tay chân một cách chớp nhoáng trong khi nhảy bổ vào tôi. Vì tác dụng của slow, nên tôi không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào để bảo vệ bản thân và phải trơ mắt tiếp nhận một cú thụt mạnh vào ngực. Thế nhưng, ở các cuộc tấn công đầu với lượng sát thương không đáng kể cho ra những thiệt hại tương đối thấp. Nên không cần phải lo lắng vào lúc này. Và không cần phải, ao, tiếp đó, trong khi con rùa đầu tiên thực hiện xong đòn đánh và đang rơi xuống, thì con Vây Turtle ở tầng 9 tiếp tục bồi thêm một cú đánh. Ô gai, những kẻ có kích thước quá cỡ này, chúng thường ăn gì nhỉ? Ahat, đòn thứ 8 đang đến. Zebo, đòn thứ 7, Zeha, sau đó, với cú va chạm thứ 6 là thứ 5, thứ 4 tiếp nối, tôi nhận 6 cú va chạm còn lại và ngã xuống đất. Từ mỗi đòn đánh của từng cá nhân, thiệt hại là khá nhỏ nhưng với chuỗi 10 cú liên tục thì thật sự nghiêm trọng. Lưng của tôi tiếp đất một cách mạnh mẽ, nhưng phản lực đủ để tôi bật dậy. Và tôi ngay lập tức bị vây bởi 10 con Vây Turtle, rồi nhận sự khống chế trọng lực liên tục từ chúng. Ao, đau, nó thật sự rất đau. Xin lỗi, thật sự đấy, xin dừng lại đi. Tôi sử dụng, lăn, với tốc độ tối đa để né tránh những con Vây Tơ đang đến gần. Và bởi vì, làm chậm chuyển động của tôi không khá hơn là bao, nhưng ngay cả vậy tôi đã kịp thời hóa giải đòn tấn công và tìm khẽ hở thoát ra. À hát, nhưng chúng lại lần nữa bao vây lấy tôi. Tôi hiện tại quá chậm, tôi phát động, lăn, và nhìn chằm chằm vào những con Vây Tơ tổ. Liệu tôi có nên kiểm tra chỉ số của kẻ thù trong lúc này hay không? Chúng đã chiếm lợi thế từ kỹ năng, làm chậm, phải không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạch nối. Chấm. Loài, Vây Turtle, tình trạng, bình thường, cấp 10, 35, HP, 24, 30, MP, 19, 29, loài, Vây Turtle, tình trạng, bình thường, cấp 7, 35, HP, 16, 24, MP, 13, 23, theo chỉ số tiêu hao, thì dường như, làm chậm, tốn 10 MP, như vậy nghĩa là bọn chúng chỉ có thể bắn ít hơn một lần nữa. Tôi cuối cùng cũng đã cảm thấy tình hình khả quan hơn một chút nhưng ngay cả như vậy, không nên lặp lại tình trạng khó chịu này không lặp lại lần nữa. Thật đấy, làm ơn mau dừng L, lại, AH, tại sao HP của bọn chúng lại giảm đi rõ rệt? Đáng lẽ chúng sẽ ổn với HP Cell Regeneration, tôi đã không nghĩ bọn chúng nhận được bất kỳ tổn thương nào từ đầu đến giờ. Tôi đã xác nhận lại chỉ số của những con Vây Turtle nhưng, trong 10 con thì chỉ một nửa trong số bọn chúng là hoàn toàn bình thường. Hình như chúng nhận sát thương khi té ngã phải không? Nếu đúng như những gì tôi đang nghĩ, thì tôi có thể dễ dàng lý giải về sự thiệt hại không đồng đều này. Đúng thế, những con ở nửa dưới tháp khi rơi xuống đã không nhận thiệt hại vì độ cao đã giảm ở mức an toàn. Những con vây turtle có mai cứng cáp nhưng lại quá nặng. Hơn nữa, mặc dù bọn chúng có sức đề kháng vật lý và ma thuật cao, nhưng chúng lại không sở hữu. Kháng rơi, tôi hiểu rồi, đây chính là điểm yếu của những tên này. Ngay cả nếu tôi không thả chúng từ vách đá, chúng sẽ nhận sát thương lớn từ chính trọng lượng của mình nếu tôi sử dụng khả năng của mình. Tại sao tôi không thử nhỉ? Trong khi đứng lên, tôi tự do di chuyển cả hai tay và đồng thời quan sát những hành động của những con vây turtle. Những con vây turtle nhảy vào tôi từ ba hướng. Tôi đánh một cú vào con hướng vào cơ thể và một cú khác vào con ở bên mạn sườn. Tuy nhiên, với trọng tâm vững chắc, tôi chuẩn bị tiếp nhận cú đánh cuối cùng. Trong khi hướng sự chú ý và tấn công con rùa ở phía trước từ việc phán đoán đòn đánh trước đó, tôi di chuyển để bắt con rùa bằng cả hai tay. Turtle, con rùa cố vùng vẫy nhưng tôi sẽ không buông ra. Tôi dồn toàn sức và nhảy thẳng lên từ mặt đất. Tất nhiên, tôi đồng thời mở rộng đôi cánh nhằm kiếm thêm sức năng. Turtle, trong lúc bắt giữ con vây turtle đang bất động nhưng những con còn lại lần nữa xếp chồng lên nhau để tạo nên một ngọn tháp rùa. Chúng thật sự phối hợp theo tính tổ đội hoàn mỹ. Con vây turtle ở đầu ngọn tháp phóng tới tôi nhưng chỉ sượt đến gần chân của tôi. Thật tệ khi mi sở hữu một cơ thể ngắn ngủn. Mặc dù đó lý do tôi đang chiếm ưu thế, tôi lên đến độ cao mà đám rùa không thể chạm tới. Từ đó tôi bắn ra, hơi thở rồng con, hướng xuống và nhờ đó bay vụt lên như một quả tên lửa. Nhìn cái tháp vây turtle từ trên cao trông như hạt đậu nhỏ. Tôi bay lên khá là cao, tôi có lẽ là một quả tên lửa. Tôi đột ngột dừng lại giữa không trung và xoay một vòng để tạo thêm lực ly tâm và ném mạnh con vây turtle xuống. Với trọng lượng và độ cao như thế này, nó sẽ trở thành một sức mạnh đáng kể với sự gia tốc bởi trọng lực. Ây, mức gia tốc theo trọng lực hấp dẫn ở thế giới này là bao nhiêu? Kỹ năng cơ bản, sao rơi, đã thu được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao rơi, nó có nghĩa là ta nhảy lên và ném thứ gì đó xuống với một tiếng. Bạn, nó được công nhận là một kỹ năng ư tơ tuổi. Con rùa mà tôi thẳng tay ném xuống đâm xuyên qua ngọn tháp 8 tầng và phá hủy nó. Các vỏ mai cứng cáp vỡ toang thành từng mảnh và nằm rải rác xung quanh cùng trộn lẫn với máu và thịt. Ô, thật là một bức tranh kỳ quái. 306 điểm kinh nghiệm đã thu được, bởi vì danh hiệu, chứng đi bộ cấp, tăng thêm 306 điểm kinh nghiệm, cấp của, Blade Dragon, tăng từ 15 lên 22. Ồ, nó đã tăng lên rất nhiều, như mong đợi, săn bắt những đàn từ, gọi đàn, là thu được nhiều điểm kinh nghiệm nhất, kỹ năng đặc biệt, bay, tăng từ 1 lên 2. Được rồi, tôi lấy làm biết ơn vì điều này, nó sẽ giúp tôi bay tốt hơn. Và, vẫn còn một con sống sót sau cú va chạm vừa rồi. Những con rùa xếp tháp đã bị tôi đánh bại bằng. Sao rơi, chúng chỉ là những con rùa bình thường ban đầu tạo nên ngọn tháp. Tôi vẫn chưa đánh bại con vây turtle lúc đầu nhảy lên và tấn công tôi rồi rơi xuống đất. Con rùa cố bỏ trốn một cách lặng lẽ và thân thể nó bật run lên khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của tôi. Tác dụng của, làm chậm, đã được xóa bỏ khá nhiều. Tôi đuổi theo và bắt con rùa, rồi nhảy lên, vỗ đôi cánh, bay lên như tên lửa với hơi thở, và ném nó xuống đất với tất cả sức mạnh của tôi sau khi xoay một vòng bằng. Pro, như trước, đỡ này, sao rơi, turtle ấy, con vây turtle va chạm với bề mặt của thế giới này và lớp vỏ của nó vỡ tan tành, xác con rùa nhuộm đầy máu tươi dần hiện rõ sau đám bụi cát dày đặc. 36 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi vì danh hiệu chứng đi bộ cấp, tăng thêm 36 điểm kinh nghiệm. Cách chương.